Chương 1491, sự tình nhất định sẽ phát sinh. Trở lại Thánh Linh trường học về sau, Trọng Nguyệt để cho tội về trước đi, mình thì là hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Đứng ở bên ngoài, Trọng Nguyệt đưa tay gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong hiệu trưởng nghe được tiếng đập cửa, nói một câu. Đẩy cửa ra đi vào, Trọng Nguyệt nhìn xem đọc sách hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, ta trở về. Hiệu trưởng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đi tới Trọng Nguyệt. Đứng người lên đi nhanh đến Trọng Nguyệt trước mặt, hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, liền nhanh như vậy giải quyết sự tình. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, sự tình lần này ta từ bỏ. Từ bỏ? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, cái kia thuộc phi bệnh nghiêm trọng như vậy liền Trọng Nguyệt ngươi đều không có cách nào không phải. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng thở dài một tiếng, thuộc phi cũng không phải là bệnh nặng, chỉ là ở trong giấc ngộng, nàng làm lấy một cái rất tốt ngộng, ngộng cảnh không biến mất, thuộc phi liền sẽ không tỉnh, ta nếu là cưỡng ép đem thuộc phi đánh thức, ngược lại là hoàn toàn ngược lại, chờ cái kia ngộng cảnh biến mất, thuộc phi liền sẽ tỉnh lại, dạng này không tính là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta từ bỏ. Dạng này a? Nghe xong Trọng Nguyệt nói, hiệu trưởng tiếp tục hỏi, Trọng Nguyệt, thuộc phi Luca Nao mới có thể tỉnh một năm. Trọng Nguyệt nhìn hiệu trưởng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần một năm, cái kia mộng cảnh liền nên biến mất. Mộng ma QNZ cực kỳ coi trọng thuộc phi, tự nhiên không cam tâm chỉ là ở trong giấc mộng cùng thuộc phi cùng một chỗ, chờ sau khi thương thế lành, mộng ma tất nhiên sẽ mang theo thuộc phi rời đi. Đến lúc đó hoàng đế tuyệt đối sẽ không đồng ý, hai bên tránh không được chiến đấu. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, ta có một chuyện muốn mời hiệu trưởng hỗ trợ. Hiệu trưởng nghe xong, cả người đều sửng sốt. Trọng Nguyệt lại có sự tình mời hắn hỗ trợ, hắn có chút tò mò, chuyện gì lại có thể để cho Trọng Nguyệt mời hắn hỗ trợ? Nhìn xem Trọng Nguyệt, hiệu trưởng cười cười, Trọng Nguyệt, có chuyện gì cứ nói đi, đừng khách khí. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, trầm tư một chút mở miệng nói ra, nếu như một năm về sau thuộc phi tỉnh lại, hiệu trưởng, ta muốn mời ngươi giúp một tay ngăn lại một trận chiến đấu, ngươi và hoàng đế quan hệ không tệ, nếu như đến lúc đó thuộc phi tỉnh lại muốn rời khỏi, liền để nàng rời đi đi, nếu như hoàng đế nhất định phải lưu lại thuộc phi, đến lúc đó chỉ sợ có một trận chiến đấu, hoàng đế đối thủ rất mạnh, nếu như xảy ra chiến đấu, hiệu trưởng có thể ngăn cản liền hết sức ngăn cản. A, một năm về sau, nàng khẳng định không ở cái địa phương này, cho nên mới sẽ xin nhờ hiệu trưởng. Thục phi tỉnh lại về sau sẽ nhớ rời đi. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, không minh bạch hỏi, vì sao vậy? A, mộng ma sự tình, Trọng Nguyệt không có cách nào nói cho hiệu trưởng, đành phải nói ra, hiệu trưởng, về phần tại sao, một năm sau ngươi thì sẽ biết, bất quá chuyện này tạm thời đừng nói cho hoàng đế bệ hạ, có lẽ sẽ không phát sinh. Ta minh bạch. Hiệu trưởng gật gật đầu, nếu như ta hiện tại nói cho hoàng đế, sự tình nhưng không có phát sinh lời nói, hắn sẽ cảm thấy chúng ta là đang gạt hắn, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, có chút dở khóc dở cười. Sự tình nhất định sẽ phát sinh, chỉ là nếu như bây giờ liền để vị hoàng đế kia đã biết, chỉ sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì đến. Hiệu trưởng, sự tình ta đều nói cho ngươi biết, ta đi về trước. Trọng Nguyệt đứng người lên, liền hướng lấy đi ra bên ngoài. Hiệu trưởng cũng không có lưu Trọng Nguyệt. Mỗi tháng đều chỉ có một cái tam tinh nhiệm vụ, tháng này bởi vì huyết ma sự tình xem như ngoài định mức, ngay cả thuộc phi chuyện này cũng là ngoài định mức. Chỉ là cái kia bên trong có nhiều như vậy ngoài định mức sự tình.